Hoàng hậu Kiều Diễm, chương 12, Tiền Sơn Trang, góc truyện audio.com. Sau khi dùng xong bữa cơm, Liễu Vi Vi sắp xếp hành lý cùng nhau lên đường đến Tiền Sơn Trang. Trên đường đi gặp không ít các vị anh hùng cùng về Tiền Sơn Trang để tỉ thí tranh chức võ lâm minh chủ. Đến Tiền Sơn Trang được người hầu cho vào nghỉ ngơi, tất cả mọi người chưa ai được gặp Tiền Trang chủ cả, theo lời đồn ông là người bí hiểm khó lường, lần này ông chịu ra mặt là cơ hội hiếm hoi, ai cũng tò mò. Tối nơi đây diễn ra buổi tiệc ra mắt với các vị anh hùng bang phái. Ai cũng vui chơi thỏa thích mà không biết trong rượu đã có thuốc mê do Liễu Vi Vi chuẩn bị coi như quà ra mắt. Khi tất cả mọi người hôn mê, Liễu Vi Vi và hắn đã dùng khinh công ra sau núi. Liễu Vi Vi biết võ và khinh công nhờ kiếp trước là giáo sư võ, với những chiêu võ hiện đại khó lường, Liễu Vi Vi làm việc dễ dàng, không làm vướng bận đến hắn một chút nào. Khi ra sau núi, hai người chia nhau tìm kiếm, họ chỉ thấy cây và cây. Tưởng chuyến đi thất bại không thu được gì, nhưng nàng cũng có phát hiện. Theo suy đoán của thiếp, nơi này là Tiền Sơn Trang, tuy nằm trên núi cây cỏ nhiều nhưng không cần nhiều đến như nơi này, vậy chắc chắn là có vấn đề. Tạm thời chúng ta đặt nghi vấn chỗ này đi, trời sắp sáng mau về thôi, ngày mai sẽ tìm kiếm tiếp. Được theo ý nàng, về đến phòng Liễu Vi Vi lăn ra ngủ liền, bởi tìm kiếm suốt đêm quá mệt đối với một người thích ngủ như nàng vậy. Theo quan sát của hai người thì tình hình bình thường, không tìm được dấu vết nào cả. Khi ngủ dậy đã là chiều tối, Liễu Vi Vi sửa soạn lại định đi ra ngoài dò thám, không ngờ khi đi ngang hoa viên nàng vô tình nghe được một chuyện. Đứng núp vào nghe xem chuyện gì. Thái tử Kim Quốc sắp đăng cơ, người muốn chúng ta vào vị trí sẵn sàng, ông về mà lo chuẩn bị đi, đừng để trách phạt. Tôi biết mà, nhưng ông giấu nó ở đâu? Ừ thì ở sau cúc viện nơi gần phòng sách đó, giữ cẩn thận đó. Liễu Vi Vi nghe hết câu chuyện mừng rỡ chạy tìm hắn để nói, khi tới cửa chưa kịp vào đã nghe tiếng nàng, do mừng quá mà nàng đã vấp phải bậc thềm xém té. Nhào hên sao được hắn đỡ mà trách cứ, nàng đi đâu mà gấp vậy, suýt chút té làm ta hết cả hồn. Thiếp vui quá nên sơ ý mà lúc nãy tình cờ thiếp nghe được chuyện này. Vậy là Liễu Vi Vi nói hết chuyện mình nghe được cho hắn biết. Sau khi nghe xong, với tính cách là người cẩn thận, Hoàng Tuyền Tôn suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện. Không đúng, chàng nói gì, nơi đây rất nhiều các anh hùng võ lâm, nếu nàng nghe lén chắc chắn họ sẽ biết được. Chuyện không dễ dàng như nàng nghĩ đâu. Vậy chàng tính sao? Tính gì? Chúng ta sẽ bày kế ngược lại để gậy ông đập lưng ông thôi. Chàng có kế hoạch chưa cho thiếp biết, thiếp sẽ phụ. Ta nói nàng nghe này. Ai muốn biết chuyện gì thì đón xem chép sau nha. Cách chương.